vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 82 chương 806 ta nếu vì tiên. Không người dám xưng bất hủ ma diệt. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Đem 5 ngôi sao thần tán đi. Này như là có 5 đầu tuyệt thế tiên thú khôi phục khí tức biến mất. Mà tại này máu đen nhuộm dần ma thổ bên trên. Hắc ám tiên hồn biến mất không thấy gì nữa tung tích. Chỉ còn lại có từng sợi băng lánh hắc ám tại phiêu đãng. Khiến cho người không thoải mái. Vân Hy nhìn lấy Dương Vũ cái này đột nhiên bạo phát trực tiếp bị chấn trụ. 5 loại tuyệt thế hung uy. Tối thiểu nhất có 5 loại cái thế bảo thuật. Cái này Dương Vũ. Không chỉ có thiên phú phi phàm. Càng là một vị khí vận tử. Lão thiên thần cũng thực bị chấn động đến. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ chiến lực thật kinh hãi thế tục. Rõ ràng thân ở động thiên cảnh. Lại có thể đem có thể trấn áp một nhóm lớn hóa linh cảnh thiên các đại thiên kiêu hắc ám tiên hồn cho một chiêu ma diệt. Trung quy là hắn. Hồ ly mụ mụ cùng liễu thần nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, không có chấn kinh, chỉ là bình tĩnh thở dài, tại cảm khái. Ta tiếp tục đào. Dương Vũ mở miệng, ma diệt hắc ám tiên hồn, hắn lấy sinh diệt đồng tử liếc nhìn tiên quan, giống như yên tĩnh lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đem tiên quan móc ra. Sau đó đưa đi một cái tuyệt địa. Đem triệt để mai một hồ ly mụ mụ gật đầu. Hắc ám chân tiên quan tài. Để ở nơi đâu cũng không an toàn. Chỉ có loại kia tiên thăng cũng phải gãy gích tuyệt địa. Trùng hợp, nàng và liễu thần đều biết loại này tuyệt địa tiên thăng cũng phải cho ta làm tôn tử. Tiếp tục đào. Hắc ám tiên quan. Nhất định bất phàm. Ta tại động thiên cảnh tiêu giao phóng ra như là bàn huyết cảnh đồng dạng cực hạn nhảy lên. Có lẽ đây chính là cơ duyên. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, lần nữa cầm cây xẻng đi đến trong hố lớn đứng ở máu đen bên trên. Dương Vũ toàn thân phát sáng. Đồng dạng là đen nhánh. Vô cùng thâm thúy. Chính là thôn phệ tổ long lực. Không sợ máu đen trong này cố ma tính. Nhưng là Dương Vũ vừa mới cái sẻng xúc xuống. Liền nhíu mày canh một tiếng. Khiến cho liễu thần, hồ ly mụ mụ thiên thần sơn sinh linh đều là dùng mình một cái. Không nên tại vị trí này móc ra. Dương Vũ nhíu mày đem thổi phồng thổ cho sản khởi. Lộ ra phía dưới sự vật. Làm bằng gỗ. Một mảnh đen kịt. Phía trên máu tươi tha thiết. Từng đảo cổ một vòng tuổi trong phản phất mang theo một loại ma lực. Có thể làm cho người chìm trong đó. Có chôn tiên quan tài. Liễu thần nhíu mày, lần này hắn thiết thiết thực thực cảm ứng được trong đó xác thực có chôn tiên. Tràn đầy hắc sắc máu. Tại sao có thể như vậy? Có dạng này sinh linh sao? Vân Hy nhíu mày. Rất lợi hại kinh ngạc. Nàng gặp qua máu thánh vàng ấm. Gặp qua lam sắc máu. Duy chỉ có cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một tộc kia sinh ra máu đen. Hắc ám huyết hỏa. Không phải truyền thuyết. Thật có hắc ám lão thiên thần thiết thực nhìn thấy cái này quan tài. Trong đó khí tức khủng bố cho chấn nhiếp. Một mặt rung động không khỏi. Nhưng là Dương Vũ không có tiếp tục đào thân thể cực tốc bay ngược. Sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy cái này miệng hắc quan. Rầm rầm rầm. Mọi người ở đây trong ánh mắt. Cái này miệng hắc quan bên trên. Càng ngày càng nhiều huyết dịch chảy xuống. Đem thổ đều cho cỏ rửa. Lộ ra toàn bộ diện mục. Mà lại. Cái này cố quan tài tại đánh mở. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Trong đó tràn ngập ra hắc ám khí tức làm người tê cả da đầu. Đông quá khứ vài phút. Hắc quan triệt để mở ra. Trong đó. Một vị mười phần như là trung niên nhân nằm ở trong đó. Cơ thể phát sáng. Thông thấu vô cùng. Tiên thi Dương Vũ nhíu mày. Vạn cổ bất hủ. Không hổ là tiên nhưng mà. Dương Vũ nhìn lấy cái này tiên thi thời điểm. Cái này hắc ám chân tiên con mắt đột nhiên mở ra. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Một cỗ làm cho người phát run khí thế khóa chặt Dương Vũ. Hừ, Dương Vũ đồng tử hơi co lại. Nhưng là cũng không lui lại. Trong linh hồn. Này cỗ hỗn độn thánh nhân thần uy chẳng sợ hãi. Chấn áp hết thầy. Cuồn cuộn mà ra. Hắc ám chân tiên khí thế bị đẩy lui. Mà cái này Hắc Ám Chân Tiên cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Dương Vũ. Trong con mắt có bóng đêm vô tận. Sinh hoạt hồ ly mụ mụ nhíu mày, táng lấy Hắc Ám Chân Tiên quan tài mở miệng. Trong đó thi thể đột nhiên mở to mắt, bạo phát tiên uy, tuyệt đối kinh thiên động địa. Cái này sao có thể? Cái này thi thể vậy mà mở to mắt, mọi người thấy lão thiên thần cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắc Ám Chân Tiên mở to mắt trong nháy mắt, hắn kém chút không có đột phát bệnh tim. Đây là tưởng sao? Vân Hy sắc mặt trắng bệch, thân thể nàng không tự giác lui lại. Nàng trải qua không rõ, gặp qua đại hoang trong ruộng, phùng nhân bị lúc trước quả thực là nàng áp mộng, không là sống. Nhưng mà Dương Vũ cùng Liễu Thần cơ hồ đồng sự mở miệng, nhìn chằm chằm Hắc Ám Chân Tiên tiên khu, hờ hứng cười một tiếng. Đây chẳng qua là dọa người thủ đoạn. Quả thật đúng là không sai. Mọi người nhìn kỹ về sau, phát hiện cái này Hắc Ám Chân Tiên tiên khu trừ vừa mới mở to mắt phát uy bên ngoài, đến bây giờ vẫn luôn tại yên lặng. Lại như thế nào? Nơi này hẳn là tiên cổ lồng giam đi. Phiến địa vực này, dù là ta chết, cũng đồng dạng vô địch tay. Nhưng mà khiến cho Dương Vũ cùng Liễu Thần ngưng trọng là, cái này Hắc Ám Chân Tiên vậy mà tại lúc này mở miệng nói chuyện, nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí hờ hứng. Ngươi còn có thể nói chuyện, có một sợi tiên hồn còn sống sao? Một mực còn sót lại đến bây giờ. Dương Vũ nhíu mày. Hắn ban đầu thôi diễn thời điểm, biết địa phương này hạ đồ vật tối thiểu nhất muốn trăm vạn năm sau mới sẽ xuất thí. Bây giờ phỏng đoán, chỉ sợ có rất lợi hại yếu ớt tiên hồn còn sống, muốn tại vô tận bên trong dòng sông thời gian phục sinh, để trọng sinh. Ta liền chưa chết, tiên cũng là bất hủ, sẽ không chết. Hắc Ám Chân Tiên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ từ tốn nói. Tiên hậu phương, lão thiên thần, Vân Hy cùng sở hữu thiên thần sơn sinh linh kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn về phía Hắc Quan cùng trong đó người. Bọn họ trước chỉ biết là Hắc Ám sinh linh đại biểu đại họa, lại không nghĩ rằng vậy mà lại là một vị tiên. Trong truyền thuyết vạn cổ bất hủ, cử thế vô địch tiên. Tiên liền có thể bất hủ à, vô nghĩa. Dương Vũ bĩu môi, chẳng hề để ý phản bác. Ô, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, gần như chỉ ở động thiên cảnh, cũng dám dùng dạng này ngữ khí ngôn luận tiên. Hắc Ám Chân Tiên nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt chảy xuôi theo hắc ám, cực đoan không rõ cùng dày đặc. Ta nếu vì tiên, ở trước mặt ta, tiên chính là con kiến hôi, không có người nào dám xưng bất hủ. Cho dù là tiên trong vương, chỉ muốn cùng ta cùng cảnh, liền đều là có thể là ta hít hạ vong hồn. Dương Vũ nhìn lấy Hắc Ám Chân Tiên, bình tĩnh mở miệng. Bát động thiên tề minh, đem thiên địa đều đè sập, tản mát ra một cỗ tuyệt đỉnh khí tức, khiến cho lúc này Dương Vũ tràn ngập vô tận bá khí. Ha ha, tốt một cách ta nếu vì tiên, không người dám xưng bất hủ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Nhìn lấy Dương Vũ, Hắc Ám Chân Tiên lạnh lùng mở miệng, đối với Dương Vũ lời nói dâng lên sát cơ. Mao đầu tiểu tử, ngươi không hiểu. Tuế nguyệt mà đến, tuế nguyệt mà đi. Đến lúc đó, các ngươi Hắc Ám cũng phải thần phục. Dương Vũ nhìn lấy Hắc Ám Chân Tiên, cũng không e ngại, giống là nói một cách chân lý, khiến cho bốn phía hư không phát ra cộng minh. Muốn xác minh Dương Vũ, một vị trảm ta hóa linh cảnh ý nghĩ liền vô địch, chỉ bất quá hơn trưởng nắm mấy loại thập hung thuật mà thôi. Hắc Ám Chân Tiên băng lãnh mở miệng, nhưng là sử dụng không có động tác, không có muốn xuất thủ ý tứ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 82 chương 807 tuyệt đại liễu thần, ta có thể tại động thiên cảnh trảm hóa linh cảnh ngươi. Sau này ta nói là cũng trở thành tiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể trong tay ta sống sót? Dương Vũ nhìn lấy Hắc Ám Chân Tiên, sắc mặt rất bình tĩnh. Thi thể này khẳng định có cổ quái. Quan tài đều mở ra, ánh mắt hắn cũng đã mở ra, như là phục sinh. Thế nhưng là nếu là hắn còn sống, muốn mạt sát Dương Vũ bọn người. Dù là Liễu Thần cùng Hồ Ly mụ mụ ở đây cũng bất lực. Cho nên, từ gia hỏa này từ trước đến nay chính mình nói cái không ngừng thời điểm, Dương Vũ liền đã đại khái biết, cái này hắc ám chân tiên, đúng là chết. Thật sự là, nhiều năm như vậy chưa hề đi ra đi lại về sau. Trong thế giới này, liền Hoàng Mao Tiểu Nhi đều dám xem thường tiên sao nhìn lấy Dương Vũ. Hắc ám chân tiên mở miệng lần nữa, chung quanh thân thể, từng sợi hắc ám lan tràn ra. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hoặc là hiện tại cho ta một lần nữa trở lại trong quan tài qua. Hoặc là đi ra. Ta chạm ngươi Dương Vũ nhìn lấy hắc ám chân tiên. Đáy mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Xùy ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn lấy Dương Vũ, hắc ám chân tiên xùy cười một tiếng, giọng nói vô cùng nó khinh thường. Không đủ tư cách Dương Vũ nhìn lấy hắc ám chân tiên. Mỉm cười. Đã kết luận bóng tối này chân tiên có gì đó quái lạ. Một cái tiểu tiểu động thiên cảnh mà thôi, không có chí tôn thế giới này không người có thể giết ta. Nhìn lấy Dương Vũ, hắc ám chân tiên hờ hứng mở miệng. Thật sao vậy liền để ngươi nếm thử động thiên cảnh công kích như thế nào? Dương Vũ nhìn lấy hắc ám chân tiên, đáy mắt hiện hiện băng lãnh thần sắc. Sau lưng, Dương Vũ bát động thiên hừng hực phát sáng. Một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện, rung động hư không, giống như muốn đem một cái hư không cho hút sạch sẽ. Chín ngày kiếp quang Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trong lòng bàn tay lôi đế bảo thuật phù văn phát sáng, một loại khủng bố năng lượng dư uy tràn ngập, phóng lên tận trời, không trong mây bừng, ầm ầm, trên chín tầng trời, giống như có khủng bố đồ vật muốn phá không mà ra. Từng sợi hừng hực quang mang tại vân đoá trong ập ùa, phát ra cướp uy. Lôi đế bảo thuật cảm ứng được trên bầu trời kiếp quang. Hắc ám chân tiên nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Quanh trên chín tầng trời, thần lôi ngưng tụ, hình dáng như thần long, đáp xuống, hóa thành nhất lượt thiên kiếp, công kích về phía dưới hắc quan. Quanh lôi quang khủng bố, đem ma thổ bao phủ lại. Máu đen bị lôi đình hừng hực cho trùng kích tam đại ra mùi cháy. Khét, hóa thành từng sợi khói đen. Cút mà liền tại lôi đình đầy tràn ma thổ. Dương Vũ buông lỏng một hơi thời điểm. Này kiếp quang trong. Truyền ra một đạo quát lạnh. Một cỗ cái thế tiên uy bao phủ mà ra. Oanh một giây sau. Khủng bố hắc án bao phủ mà ra. Giống như một đạo vòi rồng. Dương Vũ kiếp quang trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Bị hắc ám bao phủ lại. Ma thổ bên trên. Lúc này ngươi chỉ còn lại có hắc ám. Chỉ có băng lãnh khiến người ta phát sợ hắc ám tại tàn phá bừa bãi. Chìm nổi. Mà tại cái này bóng đêm vô tận trong. Một vị đen nhánh thân ảnh đứng lên. Cả người giống như là máu hóa thành. Tản mát ra máu đen như vậy băng lãnh thấu xương sát cơ. Hắc ám chân tiên máu, hóa thành một bộ linh thân. Dương Vũ nhíu mày. Nhìn lấy cái này máu đen hóa thành ma ảnh. Trong tay xuất hiện một cây đại kích. Đen như mực. Chín khỏa bảo châu chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu tử. Sớm liền nói ngươi không đủ tư cách. Không phải muốn xuất thủ. Thật sự cho rằng tiên vô pháp xuất thủ giết chết ngươi sao? Máu đen ma ảnh nhìn lấy Dương Vũ. Tay phải nâng lên. Dối ra một cách đầu ngón tay điểm chỉ Dương Vũ. Giọt giọt hắc sắc máu tại hắn ở giữa nhỏ xuống. Tôn giả cảnh linh thân thể mà thôi. Rất lợi hại vô địch sao? Dương Vũ nhìn lấy máu đen ma ảnh. Hờ hứng cười một tiếng. Xem ra chính mình đánh giá cao cái này hắc quan khủng bố. Hừ. Thật sự là không hiểu nhiều năm như vậy cái thế giới này phát sinh cái gì. Động thiên cảnh tại tôn giả trước mặt. Vậy mà cũng dám nói lời như vậy. Máu đen ma ảnh hờ hứng cười một tiếng, lộ ra một thanh tuyết răng trắng, vô cùng dày đặc. Phúc trong hư không. Này ma thổ bên trên. Một đạo máu đen hóa thành chiến mâu xông phá từng tầng hắc ám. Ầm vang mà ra. Trực tiếp đâm về Dương Vũ. Tôn giả nhất kích. Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Nhìn lấy máu đen chiến mâu. Trong tay Tịch Thiên Kích huy động, trong hư không vẽ một cái vòng tròn, giống như có thái cực ý. Người trước tiên lui. Nhưng mà không đợi Dương Vũ xuất thủ cùng cái này hắc ám chân tiên nhất chiến, Dương Vũ thân thể đột nhiên lui lại. Một cây xanh biếc cành liễu đong đưa, đem Dương Vũ đưa về hồ ly mụ mụ bên cạnh. Oanh mà tại Dương Vũ trước chỗ đứng lấy vị trí, một vị không biết nam nữ áo trắng thân ảnh ngạo mà đứng. Đối mặt này máu đen chiến mâu, sau lưng bộc phát ra kinh thiên thần uy, xoẹt tráng lệ. Tại liễu thần sau lưng, giống như có ngày đường xiềng xích trật tự bay ra. Quang huy có 3000 nói, che kín hư không, trực tiếp đón lấy máu đen chiến mâu. Máu đen chiến mâu sụp đổ, liễu thần đánh ra trật tự thần liên thẳng tiến không lùi, đem máu đen chiến mâu cho đánh tan. Cho dù là tiên pháp, lúc này cũng bị này giống như trật tự thần liên cành liễu cho đánh tan. Là người máu đen ma ảnh nhìn lấy liễu thần, nó có thể nhìn thấy liễu thần chính diện, dù là bị hỗn độn quang huy che lấp, nhưng dù sao cũng là hắc ám chân tiên máu. Khám phá một tia, trong bóng tối có thể nhận biết ta, số lượng cũng không ít. Liễu thần bình tĩnh mở miệng, cũng không kinh ngạc ra hỏa này có thể nhận ra mình. Bất quá, không nghĩ tới a, từ khi ra hỏa kia bị không biết cường giả cho mạt sát về sau, các ngươi tiên vực cơ hồ sụp đổ, bị chúng ta hắc ám cho giết sạch. Bây giờ vậy mà lại xuất hiện, thật đúng là kỳ quái. Nhìn lấy liễu thần, máu đen ma ảnh mở miệng có một vẻ kinh ngạc, cũng có một tia trào phúng. Hắc ám cuối cùng sẽ bị diệt. Liễu thần nhìn lấy máu đen ma ảnh, không ngừng hỉ nộ, vẹn vẹn hờ hứng mở miệng. Nó sau lưng trật tự thần liên phóng lên tận trời, hóa thành khủng bố sát cơ, trực tiếp bao phủ hướng máu đen ma ảnh. Không nghĩ tới, vậy mà một ngày kia có thể cùng loại nhân vật như ngươi giao thủ. Nhìn lấy Dương Vũ, máu đen ma ảnh hờ hứng mở miệng. Trong thân thể hắc ám bao phủ, trực tiếp tuôn hướng Dương Vũ, ngưng tụ thành diệt thi thần ấm. Cút liễu thần khẽ quát một tiếng, 3000 trật tự thần liên giả thiên, vậy mà hội tụ thành một cây đại chùy, ầm vang đánh tới hướng tôn thần này ấm. Không hổ là phong hoa tuyệt đại ngươi a. Thân ở cảnh vô địch máu đen ma ảnh thần ấm bị oanh nát, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mà liền liễu thần lặng lặng đứng ở nơi đó, trật tự thần liên che kín hư không, tràn ngập một loại thần bí nói làm theo, cực đoan khủng bố. Ngươi cho ta cảm giác không hề giống tiên tiên hồn. Mà liễu thần nhìn lấy máu đen ma ảnh, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Trước hóa linh cảnh hắc ám tiên hồn thật có chân tiên tư thế, thế nhưng là cái này máu đen ma ảnh lại hoàn toàn khác biệt. Căn liền không đủ mạnh. Cái này máu đen ma ảnh còn chưa đủ mạnh. Nơi xa thiên thần sơn tôn giả nhìn lấy đã nói không ra lời. Bọn họ vừa mới nhìn thấy hắc ám thần ấm vừa ra, cơ hồ linh hồn run rẩy. Thế nhưng là tại liễu thần trong miệng vẫn còn kém rất nhiều, người này không được a. Lão thiên thần nhìn lấy liễu thần, sắc mặt rất lợi hại rung động. Này 3000 trật tự thần liên cơ hồ giả thiên, tràn ngập đạo tắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 82 chương 808 hắc ám thần trùng liễu thần pháp. 3000 trật tự thần liên có thể giả thiên, chính thức tiên pháp. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Liễu thần loại này pháp rất cường đại, giống như 3000 đại đạo diễn hóa mà đến, có khủng bố thần uy. Ngươi rất mạnh, cho dù là tại lúc trước, ngươi cũng có tuyệt đại dáng người, đáng tiếc ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp. Bất quá, máu đen ma ảnh nhất kích bị thua, cũng không có cảm thấy mình hẳn là lo lắng. Nhìn lấy liễu thần, ngược lại lộ ra nụ cười, kinh hỉ nụ cười. Hồi đến trong quan tài, đem quan tài khép lại, sau đó theo ta đi tuyệt địa, sau này không cho phép lại xuất thế lần nữa. Liễu thần mở miệng, lặng lặng nhìn lấy máu đen ma ảnh. Vì cái gì? Máu đen ma ảnh cười nhạt một tiếng, mười phần bình tĩnh nói ra. Qua cùng không đi, ngươi không có lựa chọn. Ngươi không đi, ta chạm ngươi sau, có thể chính mình đem cái này cố quan tài cho khép lại. Liễu thần mở miệng, ngữ khí đồng dạng bình thản, đối hắc huyết ma ảnh không có chút nào kiêng kỵ. Ha ha, ngươi là rất mạnh. Dù là thả tại cái kia đổ máu thời đại cũng rất lợi hại vô địch. Nhưng là bây giờ ngươi không phải lúc trước ngươi. Nhưng mà máu đen ma ảnh nhìn lấy Liễu thần, nhàn nhạt mở miệng. Nhìn ngươi cái này yên ổn tự đắc bộ dáng, còn cảm thấy mình không có bất luận cái gì, mỉm cười. Liễu thần nhìn lấy máu đen ma ảnh bộ dáng, ngữ khí trở nên băng lạnh lên. Ta liền đứng ở bất bại địa. Máu đen ma ảnh mở miệng, nhìn chằm chằm Liễu thần, vô cùng bình thản mở miệng nói đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Liễu thần nhíu mày, nhìn chằm chằm máu đen ma ảnh, trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ hiện hiện. Hắn trật tự thần liên vừa mới đánh nát hắc ám thần ấm, chiến lực hẳn là chấn nhiếp cái này máu đen ma ảnh. Thế nhưng là bây giờ vì sao còn càng thêm không có sợ hãi, ẩm ẩm lộ ra kinh hỉ. Đâu, tuy nhiên không biết tên ngươi, nhưng là ngươi rất không tệ. Máu đen ma ảnh nhìn lấy Liễu thần, lộ ra nụ cười. Một cỗ kinh khủng hắc ám thần quang ngút trời mà lên. Máu đen ma ảnh phát động công kích, dẫn đầu phóng tới Liễu thần. Cả người đều như là hóa thành một thanh hắc ám thần kiếm, vượt qua hư không, trực tiếp chém về phía Liễu thần. Ngươi đây chỉ là phí công. Liễu thần khẽ nhíu mày. Cái này máu đen ma ảnh có hẳn phải chết tâm. Mang theo kinh thiên sát máy bay tại sông về phía mình. Diệt cho ta. Liễu thần quát lạnh. Số chắn huy động. Trưởng khống 3000 trật tự thần liên. Ầm vang phát ra. Như cùng một chuôi chuôi xạ nhật thần tiến. Hừng hực vô cùng. Phúc phúc phúc phúc. Máu đen ma ảnh thẳng tiến không lùi. Vậy mà từ bỏ sở hữu phòng ngự. Chỉ muốn cho Liễu thần tất sát nhất kích. Mặc cho trật tự thần liên xuyên thủng hắn thân thể. Máu đen bão tố bay vẩy xuống nơi khác, đem một mảng lớn tỉnh thổ nhuộm thành ma thổ. Tự tìm đường chết. Liễu thần sắc mặt hờ hững, máu đen ma ảnh có gì đó quái lạ. Nhưng là Liễu thần có vô địch ý. Mặc cho ngươi thủ đoạn vạn thiên. Ta 3000 trật tự thần liên toàn bộ xoắn nát oanh cuối cùng. 3000 trật tự thần liên toàn bộ theo trời mà xuống. Như là hóa thành từng đầu dây thừng. Đem máu đen ma ảnh cho giam cầm. Bành trật tự thần liên quang huy trùng thiên. Như là tiên quang. Cộng đồng bạo phát thần mang. Vậy mà đem máu đen ma ảnh cho xoắn thành bọt máu. Vẩy xuống một mảnh. Cơ hồ mưu sát cái này để cho chúng ta cảm thấy run rẩy hắc ám tôn giả. Lại bị vị này ác liệt như vậy mạt sát 3000 trật tự thần liên vô cùng. Bóng tối này tôn giả bị mưu sát. Hậu phương thiên thần sơn người nhìn lấy toàn bộ kinh hô, thật không thể tin. Máu đen ma ảnh làm bọn hắn run rẩy, cảm giác không thể địch. Thế nhưng là tại Liễu thần trong tay, vậy mà như là tùy ý nắm con kiến hôi, nhất kích mạt sát. Còn không có kết thúc. Nhưng mà Dương Vũ nhìn lấy tình cảnh này, tay phải nắn, tại thôi diễn. Phát hiện này cổ thần hỏa ngón tay vẫn còn ở đó. Xác thực còn không có kết thúc. Nhưng là ta xem như minh bạch, lần này họa cũng không phải là hắc ám chân tiên a. Liễu thần mở miệng, nhìn lấy hắc quan còn có này trợn tròn mắt, lộ ra dày đặc nụ cười hắc ám chân tiên thi thể. Trùng khí tức máu đen ma ảnh bị chém giết, giống như ảnh hưởng đến hắc quan. Dương Vũ lần nữa khám phá một góc, cảm ứng được linh trùng khí tức. Trùng Liễu thần nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Cái gì trùng? Cái này rõ ràng là hắc ám chân tiên thi thể. A hồ ly mụ mụ cũng nhíu mày. Nàng căn liền không nhìn thấy một tơ một hào côn trùng tung tích. Trùng hắc ám chân tiên ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Quét mắt một vòng Dương Vũ. Lại lập tức rời. Không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Liễu thần chỉ biết là ngươi cái tên này. Hắc ám chân tiên nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí băng lãnh. Tại trong thân thể của hắn, từng khỏa điểm sáng màu đen phiêu tán mà ra, như là mảnh vụn tung bay hướng thiên địa ở giữa. Sau cùng lặp lại lần nữa, khép lại quan tài, ngoan ngoãn ngủ say qua. Liễu thần nhíu mày, quanh thân rủ xuống hỗn độn khí, trật tự thần liên vô cùng. Này điểm sáng màu đen không thể tới gần người. Ta ngay tại ngủ say, là chính các ngươi đến kinh động ta. Nhưng mà, hắc ám tiên hồn mở miệng, ngược lại trả đũa. Ta nói ngủ say, không phải ở loại địa phương này. Ngươi lại loại địa phương này ngủ say, để cho người ta rất lợi hại hoài. Nghi ngươi ý đồ, đã phát hiện ta yêu nguyên muốn đem ngươi đưa đi thế gian tuyệt địa. Liễu thần mở miệng, nhàn nhạt đáp lại. Ha ha, đưa cho ta qua tuyệt địa chịu chết, vĩnh thế không được hóa thành hắc ám, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, ngươi nghĩ quá nhiều. Cái này là không thể nào. Nhưng mà hắc ám tiên hồn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí hờ hững. Thượng cổ di tích, hoặc là nói thượng cổ lồng giam ngoài cửa, ngươi một cái hắc ám sinh linh không nên ở lại đây, huống chi còn là một vị tiên. Liễu thần mở miệng, ngữ khí cũng càng thêm băng lãnh. Hắn cảm giác được cái này hắc ám chân tiên toan tính quá lớn, nhất định phải ma diệt. Cút mà Liễu thần vừa mới mở miệng nói dứt lời, đằng sau Dương Vũ đột nhiên lạnh hừ một tiếng, hai ngón cũng thành kiếm, đem một khỏa điểm sáng màu đen chém thành hai nửa. Chíp chíp một đạo thê lương tiếng thét chói tai từ điểm sáng màu đen trong phát ra, khiến cho người tê cả da đầu. Côn trùng Liễu thần sắc mặt ngưng tụ, trong hai con ngươi giống như có thần điện ngưng tụ. Hắn nhìn thấu một cái điểm sáng màu đen, điểm sáng này lại là một đầu hắc trùng, nhỏ bé vô cùng, rất dài, không có chân, nhưng là có một loại rượu dị hoa văn, nhìn qua làm người tê cả da đầu. Trùng khí tức, Dương Vũ mày nhăn lại, nhìn về phía một bên hồ ly mụ mụ. Ta không sao, nhưng là người khác. Hồ ly mụ mụ bảo quang hộ thể, nàng cũng là tôn giả cảnh đỉnh phong, chiến lực vô song, căn sẽ không để cho hắc ám ánh sáng cận thân bọn họ. Dương Vũ sững sờ một chút, sau đó nhíu mày nhìn hướng phía sau. Oanh, tại Dương Vũ bọn người đằng sau, Thiên Thần Sơn sinh linh toàn bộ sắc mặt trở nên ngốc trệ, trong con mắt chỉ còn lại có hắc ám, một mảnh đen kịt. Hắc ám sinh linh Dương Vũ nhíu mày. Lúc này những này thái cổ thần sơn sinh linh khí tức cùng hắc ám chân tiên cơ hồ giống như đúc. Chuyện gì xảy ra? Lão Thiên Thần gầm thét, sắc mặt vô cùng khó coi. Toàn bộ Thiên Thần Sơn sinh linh trong, chỉ có hắn vô sự. Cho dù là Vân Hy, lúc này cũng như là hóa thành hắc ám sinh linh. Hắc ám thần trùng Liễu Thần mở miệng, thân thể đang phát run, một cỗ khí tức khủng bố tại thể nội ập ùa, giống như là tiến vào nổi giận biên giới. Loại này ác ma đồng dạng côn trùng, làm sao lại vẫn tồn tại? Hồ ly mụ mụ nghe, hai con ngươi vận chuyển phù văn, tinh tế sau khi thấy rõ, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Một cỗ kinh thiên sát máy bay giống như muốn bạo phát. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 82 chương 809, mặt cho ngươi thủ đoạn vạn không. Hắc ám thần trùng Dương Vũ nhíu mày. Lúc này Liễu Thần cùng hồ ly mụ mụ sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, giống như lâm vào nổi giận biên giới, hiển nhiên đối với loại sinh vật này cực kỳ căm hận. Một loại lúc trước làm cho cả tiên cổ đều bi thương, mỗi người đều nhiễm lên thân nhân chiến hữu máu đáng chết côn trùng. Hồ ly mụ mụ mở miệng, nhìn chằm chằm hắc ám chân tiên thi thể, thân thể đều đang phát run, một cỗ khủng bố lửa giận trong lòng dâng lên. Nhiễm lên thân nhân chiến hữu máu, Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, nhìn hướng phía sau Vân Hy, còn có những thiên thần sơn đó sinh linh. Bóng tối này thần trùng có thể làm cho còn sống người trực tiếp trở thành hắc ám sinh linh. Dương Vũ sắc mặt trở nên nặng nề xuống dưới. Vân Hy nếu là biến thành hắc ám sinh linh, này Dương Vũ sẽ rất lợi hại tự trách. Dù sao cái này hắc quan là hắn kinh động, cũng là hắn móc ra. Nếu là bởi vậy làm cho cả thiên thần sơn đều chôn vùi tại hắc ám thần trùng trong, Dương Vũ sẽ rất cảm giác khó chịu. Hắc ám thần trùng lại ở tất cả mọi người phát hiện không tình huống dưới nhập chủ nguyên thần. Căn cứ bị nhập chủ người thực lực mà định ra. Thời gian không đồng nhất. Đều sẽ từ từ biến thành chân chính hắc ám sinh linh. Sau này sẽ thành không thể nghịch địch nhân. Hồ Ly mụ mụ giải thích một người. Hắc ám thần trùng không có nhập chủ nguyên thần trước. Gần như không thể tra. Tựa như là phổ thông cho bụi đồng dạng làm cho người chẳng hề để ý. Thế nhưng là nhập chủ nguyên thần về sau, cơ hồ không có phá giải pháp, trừ phi chém chết nguyên thần tái sinh, mới có thể thoát khỏi loại này làm cho người căm hận côn trùng. Nói như vậy, bọn họ không có cứu Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Vân Hy. Đối với Vân Hy, Dương Vũ trong lòng bao nhiêu có một ít đừng quên tâm tình. Vô luận là loại nào, hắn xác thực không muốn nhìn thấy Vân Hy liền chết đi như thế. Có thể cứu, nhưng là không phải chúng ta loại cảnh giới này có thể nghịch chuyển. Vừa mới hắc ám thần trùng không có chút nào thực lực, nhưng là khống chế những người này gần như chỉ ở mili giây ở giữa. Ta nghĩ ngươi nhìn ra được, chúng nó rất đặc thù. Hồ Ly mụ mụ mở miệng, nhân vật rất lợi hại, âm trầm trong thân thể, một cỗ lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Nhận ra được a, cũng đúng, ba người các ngươi, ta cảm giác đều nhìn rất quen mắt. Nhìn lấy Dương Vũ, hắc ám chân tiên lại mở miệng, chỉ bất quá trở nên rất là mây trôi nước chảy. Xem ra ngươi xác thực không là sống lấy hắc ám chân tiên. Ngươi chiếm cứ tại một cái hắc ám chân tiên trong thi thể. Như muốn phục sinh. Lấy chính mình vì tiên khu linh hồn. Đi ra thế gian sao? Nhưng mà Liễu Thần nhìn lấy hắc ám chân tiên, vô cùng bình tĩnh mở miệng. Bất quá, mặt cho ai đều có thể nghe được, đây là trước bão táp yên tĩnh. Ngươi nhìn rất lời hại thấu triệt, nhưng là ngươi lại muốn sai. Ta muốn làm không chỉ có riêng là cái này một bộ hắc ám chân tiên thi thể. Huống chi căn này không phải cái gì tiên, chẳng qua là một cách bị hắc ám nghiêng nhiễm qua cửu thiên thập địa chí tôn mà thôi. Hắc ám chân tiên mở miệng, hoặc là nói cho đúng, hắc ám thần trùng trùng vương thản nhiên nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vũ nghe rất lời hại nghi hoặc, sau đó vừa nhìn về phía đang cất bước hướng bọn họ súng lại mà đến Vân Hy bọn người, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Tất cả đều đề bạt một cách đại cảnh giới thiên thần sơn mấy vị tôn giả. Lúc này vậy mà toàn bộ trở thành thần hỏa cảnh thần linh. Vân Hy vị này hóa linh cảnh, lúc này đã là minh văn cảnh cường giả. Nhượng chí tôn trở thành chân tiên, đây là trùng vương mới có năng lực. Bất quá, hắc ám thần trùng nhập chủ bất luận cái gì sinh linh đều có thể khiến cho nhiều một cách đại cảnh giới chiến lực thiên phú. Ngược lại là không có bị lúc trước hắn cho đà diệt. Liễu Thần mở miệng, sắc mặt băng lãnh. Bất quá, ta có thể chứng mắt cái này cửu thiên thập địa tôn giả. Ở trước mặt ta nhưng có thời đại tiên cổ cửu thiên thập địa tung hoành vô địch Liễu Thần cùng cửu vĩ huyền hồ tại. Bất kỳ một cách nào cũng có thể trở thành vị cao hơn chủ ký sinh. Để cho ta tại tiên lộ có thể đi dài hơn. Trùng vương nhàn nhạt mở miệng. Nó không có hiện hóa thân hình, nhưng là này cỗ băng máy lạnh đã khóa chặt Dương Vũ. Hắc ám chân tiên thi thể đã từ hắc quan trong đi tới. Thần hỏa cảnh khí tức chú mục, oanh Dương Vũ bọn người hậu phương. Thiên thần kia sơn nhân cũng lao ra, đều là thần hỏa cảnh tôn giả cảnh. Chỉ có Vân Hy một cách minh văn cảnh yếu nhất. Hắc ám thần trùng, hắn lúc trước giận dữ, đem bọn ngươi bộ tộc này đổ sát sạch sẽ. Không nghĩ tới a, lại còn có ngươi như thế một đầu trùng vương trốn ở ta cửu thiên thập địa tôn giả trong quan tài trốn qua một kiếp. Liễu Thần hờ hứng, thân thể động, trong tay giống như nắm giữ 3000 đại đạo, trật tự thần liên hoành không, có một không hai. Oanh, nhưng mà trùng vương khống chế hắc ám chân tiên thi thể xông ra, sắc mặt băng lãnh, trực tiếp nhất quyền đánh phía Liễu Thần, khiến cho toàn bộ hư không đều tại sụp đổ. Cút cho ta! Liễu Thần thẳng tiến không lùi, thân hình phong hoa tuyệt đại, đồng dạng đấm ra một quyền, giống như có chân hoàng hư ảnh tại huyết dài, theo huyền đầu mà ra, trực tiếp ép hướng hắc ám chân tiên thân thể. Bành một đạo cử đại oanh minh. Trùng vương khống chế dù sao cũng là chí tôn thi thể. Tại bộ tộc này dược dị lực lượng hạ càng là trở thành tiên khu. Liễu thần phong hoa tuyệt đại. Chiến lực giống như thần vương. Nhưng dù sao đối mặt là lâm vào. Phượng hoàng bảo thuật thẳng tiến không lùi. Lại không cách nào đánh tan trùng vương. Giống bốn phía. Những cái kia bị hắc ám thần trùng nhập chủ thiên thần sơn sinh linh nộ hống. Trong đó thần hỏa cảnh cùng tôn giả cảnh thần uy thịnh nhất. Oanh từng đầu trật tự thần liên phóng lên tận trời. Giống như đạo tắc. Mỗi một đầu đều mang thần uy. Kinh thiên động địa. Chúng nó phá không mà ra. Giống như là bên người. Cũng như là chân long. Nhưng là này cố băng lãnh sát cơ càng giống là thiên đạo chiến qua. Muốn xuyên thủng giết chết thiên thần sơn sở hữu bị hắc ám thần trùng khống chế sinh linh. Vân Hy Dương Vũ nhíu mày. Trong tay tịch thiên kích ầm vang bay ra. Cửu cực từ trong đó phá không mà ra. Biện pháp cửu thiên thần long uy. Lôi cuốn tịch thiên kích. Chấn tại Vân Hy cùng một đầu trật tự thần liên trước. Giống Vân Hy như cùng một đầu giã thú. Bị cửu cực thần uy cho kinh hãi đến. Đồng tử chấn động tan rã. Hắc ám tiêu tán một lát. Thân thể kinh sợ thối lui. Khục Dương Vũ lo ra máu. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Liễu thần mỗi một đầu trật tự thần liên đều mang mạnh nhất thần uy. Muốn giết chết thần linh. Dương Vũ khống chế tịch thiên kích ngạnh hám. Trực tiếp bị đánh thành trọng thương. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Hy ánh mắt giống như là nhìn thấy một màn này. Sắc mặt hơi hơi biến hóa. Nhưng cũng vẻn vẻn trong nháy mắt. Hắc ám thần trùng rất nhanh một lần nữa phát uy, Vân Hy đồng tử hóa thành một vùng tăm tối, phát ra trầm thấp gào thét. Nhưng mà, những người khác liền không có Dương Vũ lấy vô thượng thần binh che chở. Thân thể trực tiếp sụp đổ. Bị liễu thần trật tự thần liên xuyên thủng mi tâm. Nguyên thần trong nháy mắt bị tiêu diệt. Quản chi là những cái kia bị hắc ám thần trùng tăng lên tới thần hỏa cảnh thần sơn sinh linh cũng không thể nào tránh cho. Bị tiêu diệt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trùng vương sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nhìn lấy liễu thần. Rất lợi hại hãi nhiên. Không có khả năng tôn giả cảnh lại thế nào cường hãn đối mặt thần hỏa cảnh cũng sẽ không như vậy vô địch. Huống chi. Nhiều như vậy thần hỏa cảnh. Làm sao có thể toàn bộ trong nháy mắt mạt sát hắn bị liễu thần cường hãn cấp chấn trụ. Thật không thể tin kinh hô. Còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi cũng có thể xuất ra, hôm nay, không tiêu dơ, y, e. Tê ngươi cái này trùng vương. Ta không sẽ bỏ qua liễu thần đối hắc ám thần trùng có kinh thiên sát ý. Có nhất định giết chết tâm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 82 chương 810 thần bí lực lượng ra thân phong hoa tuyệt đại liễu vô địch. Mặc dù chỉ là từ lịch sử biết ngươi liễu thần có như thế một cái danh hiệu. Nhưng lại không biết. Sẽ mạnh như vậy hung hãn. Hắc ám thần trùng sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Đã bình tĩnh không được. Hắn bại lộ chân thân. Đã là sau cùng thủ đoạn. Câu nói này. Ta tự chưa nghe nói qua. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi. Hôm nay đối ngươi. Ta tất sát liễu thần không có có dư thừa lời nói. Sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Trong lòng lóe ra băng lãnh sát cơ. Ta rất hiếu kỳ. Loại nhân vật như ngươi. Đến tột cùng là nam hay là nữ. Đến lúc đó chiếm cứ thân thể ngươi. Nếu ngươi là một cách nữ. Sau này ta ngược lại không dễ làm. Không có cách nào hưởng thụ thiên luân để a. Nhưng là, hắc ám thần trùng nhìn lấy liễu thần, ngữ khí trở nên dày đặc, có một cỗ chấp niệm tại dâng lên. Oanh liễu thần không có trả lời vấn đề này. Lần nữa oanh ra nhất quyền chân hoàng huyết dài. Phượng hoàng quyền ấm thẳng tiến không lùi. Ha ha, xem ra ta giống như để ngươi giận quá. Nhưng mà, trùng vương khống chế tiên khu. Không có có dư thừa động tác. Này thông thấu thân thể trong tiên quang nở rộ. Ngưng tụ tiên đạo phù văn. Trực tiếp đón lấy liễu thần phượng hoàng quyền ấm. Đông giống như đại đạo minh. giống như là thiên đạo vì trống vang lên. Cả hai sau khi va chạm dư uy bao phủ mà ra, trực tiếp đem thiên thần sơn mấy cái ngọn núi cho bình. Thiên địa đều tại cỗ này uy mãnh hạ băng liệt. Hai người phát huy lực lượng căn không thuộc về hạ giới, thời đại này hạ giới căn không thể thừa nhận tới. Hai người va chạm, có thể nói đánh trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, có thể làm thời không đều đảo ngược. Tiên khu, không đánh tan được. Liễu thần trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ, hắn dù sao chỉ ở tôn giả cảnh, không đánh tan được chân tiên thân thể. Cho nên, giấu ở tiên khu còn sót lại nguyên thần trong hắc ám thần trùng trùng vương. Liễu thần căn bất lực, đừng nói là chém chết, đụng đều không đụng tới. Ngươi rất mạnh, tại thời đại tiên cổ liền có thể tung hoành vô địch, trên đường thành tiên vô cùng rực rỡ. Như thế, cũng thời điểm bỏ qua cái này chí tôn thân thể. Ngươi thân thể, so với hắn càng có tiềm lực. Trùng vương mở miệng, nhìn lấy Liễu thần, đáy mắt tràn ngập tham lam sắc. Vậy mà đối với Liễu thần vô cùng khao khát. Mà trên thực tế, cũng không kỳ quái. Liễu thần tuyệt đối không cần trong hồng hoang dương mi đạo nhân loại này tiên thiên linh căn kém, mà lại sống thêm đời thứ hai, càng thêm bất phàm. Tất nhiên không kém thập hung. Muốn ta thân thể, liền ngươi loại thực lực này si tâm vọng tưởng. Liễu thần sắc mặt băng lãnh, đã vô pháp chấn sát hắc ám thần trùng, vậy chỉ có thể đi đường xưa. Đem hắc ám thần trùng cùng tiên khu một lần nữa phong bế tiến vào hắc quan trong, sau đó mang đến thiên địa tuyệt địa. Chút thực lực ấy không đủ lời nói, chí tôn kia đâu? Hắc ám thần trùng nhìn lấy Liễu thần, dày đặc cười một tiếng. Cái này chí tôn thân thể phát huy nhiệt lượng thừa đi, dùng để trấn sát ngươi, sau đó ta lại vào người thân thể ngươi trong. Trùng vương hờ hứng mở miệng. Này tiên khu trong, lúc này vậy mà đột nhiên bất ngờ thiên hắc ám thần ánh sáng chui vào trên bầu trời. Lên Liễu thần nhìn lấy, sắc mặt rất khó nhìn. Sau lưng 3000 trật tự thần liên ấm vang đâm ra, đi ngang qua hư không, đánh về phía bóng tối này thần quang. Chíp chíp chíp chíp, nhất thời bên tai không dứt, khiến cho người nguyên thần cũng muốn run rẩy. Hắc ám thần trùng kêu thảm vang lên. Này chui vào trên bầu trời hắc ám thần ánh sáng vậy mà tất cả đều là hắc ám thần trùng. Nhưng là Liễu thần một người chỗ nào đánh tới, vẫn như cũ có vô số hắc ám thần trùng từ thiên không rơi xuống, như là hắc ám quang vũ rải xuống thái cổ thần sơn trong. Toàn bộ biến mất cho ta, hồ ly mụ mụ cũng không có lại nhàn dối. Đồng thời xuất thủ, nàng vọt thẳng hướng về bầu trời, qua mạc sát những hắc ám thần đó trùng. Không kịp, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh diễm tiên cổ Liễu thần, còn có cửu vĩ huyền hồ, các ngươi hai cái thân thể đều là ta. Nhưng mà trùng vương dày đặc mở miệng, tại hắn nội trú tiên khu trong, không ngừng có hắc ám thần mang tại bộc phát ra kinh thiên thần mang. Giống a a a, rầm rầm rầm. Nơi xa thiên thần sơn trong, khủng bố mùi máu tươi truyền đến, từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Hỗn chứng lão thiên thần sắc mặt tái nhợt, trong mắt bốc lên lửa giận, nhìn chằm chằm hắc ám sinh linh, toàn bộ đều đang run rẩy lấy. Hắn có thể cảm giác được, hậu phương thái cổ thần sơn trong, từng vị thần linh bị hắc ám thần trùng nội trú, sau đó trực tiếp theo hắc ám thần trùng cùng nhau nổ tung. Trong đó tinh hoa toàn bộ chui vào hư không, biến mất không còn một mảnh. Chưa được vài phút, từ thái cổ thần sơn phương hướng, một tầng dòng máu chảy xuôi mà đến, tha thiết không ngừng, giống như là tại triều lên. Thái cổ thần sơn sinh linh liền ở lại rời cách này cách hoang vu địa rất xa, ngày thường xem như cấm địa, tránh không kịp. Thế nhưng là bây giờ thái cổ thần sơn nổ tung sau, máu và xương vậy mà từ thiên thần sơn một đường chảy xuôi đến cái này mảnh ma thổ bên trên. Có thể thấy được, lúc này thiên thần sơn bên trong là một bộ hạng gì xâm la luyện ngục, còn có thể có mấy cái sinh hoạt bình yên vô sự. Ngay tại tịch thiên kích hậu phương, Vân Hy cũng bắt đầu đau nhức hống, vô cùng thê lương. Trong mi tâm có hắc ám đang lói lên, lúc sáng lúc tối. Lực lượng muốn nổ tung. Ngươi dám? Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Trong linh hồn, một cỗ không khỏi thần lực hiển hiện. Tử màu xám thần thư lói lên một cái rồi biến mất. Đại đạo thần đinh Dương Vũ gầm thét. Trong mi tâm đi ra một sợi nguyên thần. Ngưng tụ thành một thanh tử màu xám thần đinh. Ẩm vang đinh hướng Vân Hy mi tâm. Chít chít, đại đạo thần đinh vô cùng trực tiếp xuyên thấu Vân Hy mi tâm. Chui vào nó nguyên thần. Đem hắc ám thần trùng cho đính tại Vân Hy nguyên thần trong. Không cách nào lại động đậy mảy may. Cơ hồ chết hết. Phát ra rên gì. U, V, Quy, Quy, Mơ là loại khí tức kia. Nhưng là nhan sắc không đúng. Trùng vương nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt chìm xuống. Rất lợi hại sợ hãi. Nhưng cũng rất lợi hại nghi hoặc. Bất quá, hắn rất nhanh khôi phục. Đem Dương Vũ cũng liệt ra tại hắn đợi chút nữa muốn nội chú người bên trong. Hắn phong khinh vân đảm. Bởi vì theo thiên thần sơn máu chảy càng ngày càng nhiều. Chết đi sinh linh cơ hồ hóa thành địa ngục lúc. Trùng vương nội chú hắc ám chân tiên trong thân thể. Có kinh thiên huyết khí đang hiện lên. Tràn vào cỗ này tiên khu trong. Kích thích mỗi một dòng máu thịt. Dần dần tỉnh lại hắc ám chân tiên thân thể trong lực lượng. Hắc ám thần trùng trùng vương đặc thù pháp môn đối với nội chú là chết đi sinh linh mới có tác dụng. Có thể hiến tế sinh linh. Kích hoạt chết đi sinh linh đỉnh phong chiến lực. Hiến tế sinh linh càng nhiều. Thời gian duy trì càng dài. Thiên thần sơn máu đã chảy đến Dương Vũ lòng bàn chân. Dương Vũ nhìn lấy cái này máu tươi như là hóa thành dòng sông. Nhìn về phía thiên thần sơn. Có thể tưởng tượng trong đó huyết sắc tình cảnh. Trong lòng. Một cỗ kinh thiên sát ý hiển hiện. Đáng chết, Dương Vũ nhìn lấy trùng vương nội trú tiên khu. Nó đã khôi phục chí tôn chiến lực. Ép chân thiên địa cũng bắt đầu băng liệt. Một cách đồng thiên cảnh con kiến hôi. Nói ta đáng chết, trùng vương hờ hứng mở miệng. Hắn nhìn lấy Dương Vũ. Cảm giác nhìn rất quen mắt. Cùng trong cổ tịch cách nào đó cấm kỵ nhân vật tương tự. Oanh, nhưng mà. Trùng vương lời mới vừa nói xong. Trong hư không. Đột nhiên bạo phát một cỗ khí tức khủng bố. Một đạo huyết sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Chui vào Dương Vũ thể nội. Hóa linh cảnh. Minh văn cảnh. Bày trận cảnh. Tôn giả cảnh. Thần hỏa cảnh. Sau cùng cho đến chí tôn cảnh. Dương Vũ hồng phát tung bay. Như là tu la thần vương. Này cỗ phát ra sát ý. Những thiên địa lúc này đều phát ra e ngại ý. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 82 chương 811 chém huyết sắc quang chủ không biết từ đâu mà đến. Nhưng là trong đó quang huy lại làm người sợ hãi. Giống như có một tòa tiên tải buông xuống. Vô địch uy thế kinh thiên động địa. Người nào trùng vương kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn hướng về bầu trời. Này huyết sắc quang chủ vậy mà trợ giúp Dương Vũ. Khiến cho Dương Vũ chiến lực trực tiếp tăng lên tới chí tôn cảnh. Thậm chí cùng hắn chiếm cứ vị này so sánh. Chỉ mạnh không yếu. Đáng chết, Dương Vũ nhìn lấy hắc ám chân tiên tiên khô. Sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh. Từng sợi băng máy lạnh từ Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra. Ta đáng chết tiểu ruột đầu. Đừng tưởng rằng chính mình tạm thời có được chí tôn cảnh chiến lực liền vô địch. Cố thi thể này. Thế nhưng là tiên khu. Ngươi có thể công phá sao? Trùng vương nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất khó nhìn. Đến không bại cục. Lại bởi vì cái này biến cố đột nhiên mà trở thành bây giờ bộ dáng như vậy. Thật là làm trong lòng của hắn bị đè nén. Dẫn như vậy huyết hỏa. Ngươi vẻn vẹn nhất điều trùng tử mà thôi. Trách không được hồ ly mụ mụ cùng liễu thần biết thân phận của ngươi sau liền như vậy phẫn nộ. Xem ra. Ngươi thật là một cách nên đáng giết ngàn đao. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy hắc ám chân tiên, sắc mặt hờ hứng. Muốn giết chết ta. Trừ phi thật có tiên buông xuống. Không phải vậy ngươi dựa vào cái gì, nhưng mà. Có được tiên khu. Thần trùng không có sợ hãi. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh sát cơ. Thật sao? Dương Vũ đồng dạng cười lạnh một tiếng. Trực tiếp lướt về phía hắc ám chân tiên. Tay phải cũng thành kiếm chỉ. từng sợi lôi đình từ trong đó hiển hiện. Lôi đế chỉ Dương Vũ sắc mặt hờ hững, một chỉ điểm ra, mang theo thao thiên thế, trực tiếp chấn áp hướng hắc ám chân tiên. Oanh, hắc ám chân tiên không chút do dự cùng lui bầy, tay phải thành quyền, lôi cuốn lấy dậy sóng hắc ám thần ánh sáng, giống như nhất tôn hắc ám thần quyền, đón lấy Dương Vũ lôi đế chỉ. Nhưng mà hắc ám chân tiên đánh giá thấp Dương Vũ chiến lực, cũng đánh giá thấp Dương Vũ đến công phạt lực. Lôi đế chỉ mặc dù chỉ là lôi đế pháp trong tán thủ, nhưng là tại Dương Vũ trong tay lại thành làm một loại vô song chiến pháp, ẩn chứa trong đó không khỏi đạo vận, trực tiếp xuyên thủng hắc ám chân tiên quyền đầu. Máu tươi bay lả tả, đều là đen nhánh, khiến cho hư không đều như là muốn bị ăn mòn. Làm sao có thể? Tiên khu lại bị ngươi chí tôn cảnh chiến lực cho công phá. Nhìn lấy Dương Vũ, Trùng Vương kinh sợ thối lui, sắc mặt rất lợi hại, thật không thể tin. Hắn nắm tay phải bên trên có một cái lỗ máu, cháy đen một mảnh, chính là lôi đình thiêu đốt. Ta muốn chém ngươi, cho dù ngươi là tiên lại như thế nào, đồ có một bộ tiên khu, nhưng không có tiên cấp chiến lực, ở trước mặt ta chỉ có một con đường chết. Dương Vũ sắc mặt hờ hững, lần nữa ầm vang xông ra, lôi đình trong tay tàn phá bừa bãi, vậy mà hóa thành một tôn thần ấm. Lôi đình chính là thiên địa uy lực, cho dù là tiên khu, chỉ cần chiến lực đầy đủ, cũng có thể hổ cường thế công phá. Cho nên Dương Vũ lựa chọn lôi đế pháp, lần nữa ngưng tụ lôi đế bảo ấm, như là ôm một tòa thần như núi, trực tiếp đánh phía hắc ám chân tiên. Cút! Trùng Vương sắc mặt rất khó nhìn, hắn thân ở chí tôn cảnh có được tiên khu, hẳn là vô địch thiên hạ. Lần nữa oanh ra nhất quyền, Trùng Vương sắc mặt đã càng lúc càng băng lãnh. Hắc ám như thủy triều, giống như là che đậy thương không, hóa thành một đầu sông thần hướng về Dương Vũ lôi đế bảo ấm đánh tới. Nhất thời thiên địa thất sắc, hai đại chí tôn tại hạ giới nhất chiến, khiến cho thiên địa đều sụp đổ. Mảnh thế giới này ở thời đại này căn liền không chịu nổi chí tôn cấp chiến lực. Thiên băng địa liệt, toàn bộ thiên thần sơn đều tại lôi đế pháp cùng hắc ám xâm nhập trong bị san thành bình địa. Giờ này khắc này, cho dù là một tòa thái cổ thần sơn, tại chí tôn nhận lấy bị rời bình cũng chỉ bất quá một chiêu chiến pháp dư uy mà thôi. Ngươi còn chưa đủ. Dương Vũ nhìn chằm chằm hắc ám chân tiên, gia hỏa này có chí tôn cảnh chiến lực không tệ, nhưng là so với hắn kém quá nhiều. Vừa mới hai lần va chạm, vô luận là lôi đế bảo ấm vẫn là lôi đế chỉ đều nghiền ép nó. Giống Trùng Vương rất lời hại phẫn nộ, coi là hiến tế, đem cái này cửu thiên thập địa chí tôn hài cốt toàn bộ tinh hoa hao hết về sau, có thể chiếm cứ Liễu Thần cùng hồ ly mụ mụ thân thể, trở thành phong hoa tuyệt đại nhân vật. Thế nhưng là ai ngờ đột nhiên xuất hiện một cái Dương Vũ, bị trong trời đất thần bí lực lượng gia trì, không chỉ có được chí tôn cảnh chiến lực, còn có thể sụp đổ tiên khu, công phạt lực đơn giản kinh thiên. Chết đi! Dương Vũ lần nữa quát lạnh một tiếng, lần này trong tay trực tiếp nắm chặt đen nhánh tịch thiên kích, trong hư không rủ xuống hỗn độn khí, chấn áp thiên địa. Muốn ta chết, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắc ám chân tiên nổ hống, sắc mặt rất lời hại phẫn nộ, trong thân thể từng sợi khủng bố chí tôn lực hiện lên. Trùng Vương muốn đem cố này cửu thiên thập địa chí tôn thi thể một loại sở hữu tinh hoa tụ tập, ngưng tụ một đạo chí thượng công phạt, oanh nó xuất thủ. Hắc ám hội tụ, như là thật có một tòa trong bóng tối tiên linh giác tỉnh, đánh ra đòn đánh mạnh nhất, bay thẳng Dương Vũ mà đến. Tịch thiên cầu thức, sinh diệt đường chư thiên quy tịch Dương Vũ trong tay. Tịch thiên kích huy động, từng sợi đạo vận hiện lên, sinh tử đường trong sinh diệt lực hiện lên, thay thế hỗn độn khí, tại tịch thiên kích thượng tán thần uy. Đông nhìn lấy oanh đến hắc ám thần ánh sáng, cái này có thể so với nửa bước chân tiên nhất kích. Dương Vũ sắc mặt bình tĩnh, vẹn vẹn một kích đâm ra, thường thường không có gì lạ. giống như là một cái bọt nước nhỏ vỡ tan. Một đạo rất lợi hại yếu ớt âm thanh vang lên. Này đem thiên địa đều đánh ra một cái lỗ thủng, hắc ám thần ánh sáng sụp đổ, hóa thành chấm nhỏ ánh sáng, phiêu tán ở trong thiên địa. Chết đi Dương Vũ xông ra, thân thể dẫm lên lôi đình, thuấn di đi vào hắc ám chân tiên phủ cận. Trong tay tịch thiên kích lần nữa đâm ra, như cùng một chuôi phá thiên thần mâu, trực chỉ hắc ám chân tiên nội tâm. A Trùng Vương nổ hống, cực điểm điên cuồng vậy mà đem bốn cửu thiên thập địa chí tôn thân thể nửa đường lực toàn bộ rút ra, hội tụ đến nó hàm xương, muốn tới Dương Vũ một kích này. Tiên khu trong ẩm chứa thần bí uy lực, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, trong đó chiến lực không cần nói cũng biết, trừ tiên, không người có thể phá. Bất quá, tịch thiên kích là vật gì hỗn độn linh bảo, càng là tại cơ sở này từng tiến hóa qua, có chỗ tiến giai. Đặt ở hoàn mỹ thế giới, đó là so tiên đế sử dụng binh khí còn kinh khủng hơn đồ vật. Phúc Dương Vũ nén giận nhất kích, tịch thiên kích mang theo hỗn độn quang huy, lôi cuốn chín ngày đại đạo lực, thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thủng hắc ám chân tiên mi tâm, kích nhận trực chỉ nguyên thần trong. Chết Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, tịch thiên kích trong sinh diệt lực phun trào, theo kích mang lấp lóe, trực tiếp đem hắc ám chân tiên còn sót lại nguyên thần trong hắc ám thần trùng trùng vương cho chém giết. Dương Vũ lăng thiên mà đừng, hắc bào cổ động, một đầu hồng sắc trưởng vô cùng bá khí, liền như là lúc này lấy tịch thiên kích chọn hắc ám chân tiên thân thể bóng lưng, làm cho người hoa mắt. Bị giữa thiên địa thần bí lực lượng gia trì, Dương Vũ vậy mà chạm một vị chí tôn, mà lại là có được tiên khu chí tôn trùng vương, có thể làm cho chí tôn đều đề bạt một cách đại cảnh giới, trực tiếp vượt qua tiến tiên cấp. Đồ tốt. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, tịch thiên kích thu hồi. Dương Vũ trực tiếp từ cổ thân thể này nguyên thần trung tướng sinh cơ tịch diệt hắc ám thần trùng cho nhiếp đi ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 82 chương 812 đường thương tổn. Cách này cổ thần bí lực lượng còn đang vì ta gia trì, thừa dịp hiện tại chí tôn cảnh thực lực, đem Vân Hy chữa cho tốt. Còn có cách này táng qua tiên quan tài, hắc ám chân tiên thi thể, hắc ám thần trùng trùng vương cũng không thể lãng phí. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, dẫn đầu đi vào Vân Hy trước người, sắc mặt hơi hòa hoãn rất nhiều. Vừa vặn giống như là bách chiến thần binh đồ lục giác tỉnh, 108 đạo binh trung chuyên công nguyên thần đại đạo thần đinh uy, đem hắc ám thần trùng cho trực tiếp đóng đinh tại Vân Hy nguyên thần trong. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, dò xét về sau, lộ ra một tia tinh mang. Hắc ám thần trùng tuy nhiên chết, nhưng là Vân Hy nhưng như cũ tại minh văn cảnh, chiến lực cũng không khôi phục. Nói cách khác, hắc ám thần trùng vẫn như cũ đối Vân Hy có tác dụng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đây là một phần cơ duyên. Hắc ám thần trùng có thể làm tiên cấp hạ nhiệm gì cảnh giới sinh linh đều đề bạt một cách đại cảnh giới. Cho dù là chí tôn cũng có thể vượt qua tiến vào bán tiên tầng thứ. Cho nên bóng tối này thần trùng là đại họa, cũng là một phần cơ duyên. Giúp ngươi tế luyện, luyện thành nguyên thần nhiên đăng, trường minh ngươi nguyên thần trong, thủy trung đề bạt ngươi một cách đại cảnh giới lực. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, tay phải điểm chỉ Vân Hy mi tâm, hắn nguyên thần xuất khiếu tiến vào Vân Hy mi tâm. Từng mai tàn phá phù văn từ Dương Vũ nguyên thần trong hiển hiện, như là từng mai hỏa chủng, đem hắc ám thần trùng thi thể cho bao phủ. Lấy ngươi nguyên thần vì đế đèn, hắc ám thần trùng vi đèn đuốc. Dương Vũ sắc mặt rất nghiêm túc, hắn từng tế luyện bách chiến thần binh đồ lục, 108 đạo binh bên trong có thần đăng, Dương Vũ lĩnh hội sáng tạo thần đèn binh đạo. Cho nên muốn tế luyện một chiếc thần đăng đối với Dương Vũ tới nói dễ như trở bàn tay. Chưa tới một canh giờ, Dương Vũ chiến lực vô song, nguyên thần bên trong có hỏa diễm bốc lên. Tại Vân Hy nguyên thần trong tế luyện ra một kiện nguyên thần dùng thần binh, linh trùng đèn. Dương Vũ rời khỏi Vân Hy nguyên thần, hắc ám thần trùng hắc ám ma tính toàn bộ Dương Vũ cho chém chết. bây giờ là chính thức linh trùng thi thể. Có nhịp thiên lực, có thể sinh sinh đề bạt một cách đại cảnh giới lực. Ngô Vân Hy lông mi rung động, đôi mắt đẹp dần dần mở ra. Nhìn thấy cùng mình ngồi đối diện nhau, khoảng cách bất quá một mét Dương Vũ, trái tim hơi chấn động một chút. Huyết hỏa giải quyết, ngươi đạt được một phần cơ duyên. Từ nay về sau, ngươi vô luận tu hành đến cảnh giới gì, đều sẽ so cảnh giới này thêm ra một cách đại cảnh giới chiến lực. Về phần còn lại, đến hỏi ra ra ngươi đi. Dương Vũ thở dài một tiếng. Thiên thần sơn biến cố, Dương Vũ không biết nên nói thế nào, chỉ có thể thở dài một tiếng, bay về phía hắc quan cùng hắc ám chân tiên thi thể chỗ, đem thi thể một lần nữa bỏ vào trong quan tài. Dương Vũ đem quan tài che lại về sau, nhưng không có tiếp tục mai táng xuống dưới, mà chính là trực tiếp tế luyện đứng lên, đánh lên chính mình nguyên thần lạc ấm, đem hắc quan cùng trong đó thi thể hóa thành một kiện bảo cụ. Sau cùng chính là cái này hắc ám trùng vương. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, có thể đem chí tôn cảnh sinh sinh rút đến chân tiên cảnh. Bóng tối này thần trùng trùng vương tuyệt đối là một kiện kinh thiên linh vật. Ở trong mắt Dương Vũ, không thể so với sau này xu thế nhược vụ tiên dược kém bao nhiêu. Bắt đầu tế luyện, Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn chỉ có cái này hắc ám trùng vương thi thể, cũng không có cái gì rất đặc thù thần tính khoáng vật đến phụ trợ. Bất quá Dương Vũ cũng không lo lắng, bởi vì cũng không dùng được những vật khác. Dù sao hắn cùng Vân Hy kém rất nhiều. Bách chiến thần binh đồ lục trong có một binh, cũng không có đại đạo binh phù. Ở sát phạt lực có thiết huyết thần uy. Bóng tối này thần trùng là sinh linh thích hợp nhất tế luyện loại này binh phù. Đương nhiên, không có đủ kinh thiên sát phạt lực, vẹn vẹn chỉ có thể vung ra bóng tối này trùng vương tiên thiên thần thông mà thôi. Tế luyện binh phù, muốn khắc họa đại đạo thần văn, còn có các loại đại đạo pháp tắc cần xen lẫn tiến vào hắc ám trùng vương trong thi thể. Không chỉ có ma diệt loại kia hắc ám ma tính, còn có thể cường hóa hắc ám trùng vương thi thể. Những cách này sinh linh thành vì một kiện cùng nổi lên về sau, ẩm chứa Dương Vũ tự sáng tạo binh đạo uy lực, sẽ tầng thứ kinh người, có vô thượng uy lực. Binh phù tế luyện cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Dương Vũ dù sao một mực bị trong vòng trời này cố thần bí lực lượng gia trì tại trí tôn cảnh không hề động dao động qua. Có tịch thiên kích trong hỏa diễm, càng có bỗng dưng lấy đại đạo lực ngưng tụ ra cổ đỉnh sáng chói, đem hắc ám trùng vương tế luyện thành danh, hóa thành một cái ẩm chứa đạo các binh phù. Không phải hắc ám thần trùng lực lượng, hắc ám toàn bộ biến mất. Dương Vũ sắc mặt hơi kinh ngạc, tế luyện trở thành binh phù hắc ám trùng vương không dù có được hắc ám ba động, ngược lại có từng sợi tiên khí hơi thở đang tràn ngập. Loại này hắc ám thần trùng hẳn là cùng hắc ám tiên đế một dạng, bị hắc ám máu cho nghiêng nhiễm sau sinh ra. A Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, cái này binh phù tán tiên khí tức, hắc ám thần trùng trùng vương có thần thông nó đều có, mà lại Dương Vũ còn có thể lấy cái này binh phù thai nghén dịch thần trùng, là một loại sinh hoạt nô dịch sinh linh pháp. Ông trong vòng trời này cố thần bí lực lượng tại lúc này biến mất, Dương Vũ cảnh giới cũng bắt đầu bay ngược. Không có qua vài giây đồng hồ cũng đã trở lại động thiên cảnh. Là ai? Dương Vũ nhíu mày, có thể ban cho người khác chí tôn cảnh chiến lực, chỉ sợ chỉ có chân tiên. Mà Dương Vũ có thể không nhớ rõ tại cái này hoàn mỹ thế giới trong, hắn cùng cái kia chân tiên có gặp nhau. Thần bí nhân. Dương Vũ nhíu mày, hướng đi Liễu Thần, Hồ Ly mụ mụ cùng Thiên Thần Sơn còn sót lại hai người lão thiên thần, Vân Hy. Tiểu Vũ, ngươi vừa mới tại luyện chế bảo cụ. Hồ Ly mụ mụ trước tiên mở miệng. Dương Vũ ba lần động tác giống như đều là đang tế luyện thứ gì. Vâng, đều đang tế luyện bảo cụ thu hoạch kinh người. Dương Vũ gật đầu, vừa lộ ra một điểm nụ cười. Nhưng là nhìn thấy lão thiên thần vẻ u sầu cùng Vân Hy bi thương thần sắc lại biến mất. Vân Hy, lão thiên thần, các ngươi không cần thương tâm như vậy, người mất yên nghỉ, bọn họ sẽ đi chuyển thế trọng sinh. Dương Vũ mở miệng, an ủi Vân Hy cùng lão thiên thần. Cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, Thiên Thần Sơn cũng làm một cái nhà. Ở thời gian dài như vậy, nói không có liền không có. Lão Thiên Thần rất lợi hại không vui. Thiên Thần Sơn lúc này trực tiếp bị rời bình. Chỉ có một khối linh dược điện hóa bảo khố bị Dương Vũ tại vừa mới trong chiến đấu bảo vệ dưới đến. Còn lại hết thảy. Không còn sót lại chút gì. Trách ta kinh động cái này cố quan tài. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất lợi hại áy náy. Không trách ngươi. Này làm sao có thể là ngươi sai. Là ta không có nghe ngươi lời nói cáo chi ra ra có hắc án đại họa. Không phải vậy. Những người khác sẽ không chết. Vân Hy mở miệng trong giọng nói tự trách rất mãnh liệt, đạo tâm cũng bắt đầu bất ổn. Suy nghĩ lung tung. Ngươi cáo chi lại như thế nào? Cái này đại họa. Cuối cùng muốn gây nên đổ máu. Không có quan hệ gì với ngươi. Là ta sai. Kinh động nó. Không phải vậy. Nó tối thiểu nhất còn có 100 vạn năm mới xuất thế. Dương Vũ cảm ứng được Vân Hy đạo tâm chấn động. Sắc mặt ngưng tụ. Đáy mắt. Một sợi bạch quang lướt động. 9 ngày bạch hồ bảo thuật động. Nương theo lấy Dương Vũ đảo hét. Trực tiếp trùng kích tại Vân Hy nguyên thần trong. Vân Hy ngẩng đầu ánh mắt dần dần thư thái. Loại kia tự trách đang dần dần biến mất. Đạo tâm trở lại vững chắc. Nhưng là. Dương Vũ lại tại lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch, khục một ngụm máu lớn, che ngực, thân thể trực tiếp nửa quỳ đi xuống. Dương Vũ tiểu vũ hồ ly mụ mụ cùng Vân Hy kinh hô, vội vàng đi vào Dương Vũ phủ cận, ánh mắt lo lắng. Đường thương tổn, vừa mới vì ngăn lại công kích cô gái này trật tự thần liên, lấy động thiên cảnh cường hám ta đòn đánh mạnh nhất, trong thân thể đã xuất hiện đường thương tổn. Ảnh hưởng sẽ rất lớn. Liễu thần cũng nhíu mày, vừa mới hắn giết đỏ mắt, lửa giận ngút trời căn liền không có muốn Vân Hy là người phương nào. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 82 chương 813 khổng tước sơn mạch đường thương tổn tại sao có thể như vậy. Vừa mới trong công kích. Vậy mà nhượng tiểu vũ trực tiếp sinh ra đường thương tổn hồ ly mụ mụ trong nháy mắt nhíu mày. Đây không phải sự tình tốt. Đường thương tổn cùng thủ thương không giống nhau. Nhìn không thấy sờ không được. Thậm chí so nguyên thần bị thương còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì đường thương tổn là ngọn nguồn bị thương. Đem đến trên con đường tu đạo. Có lẽ sẽ hình thành một đạo ma chướng. Rất nghiêm trọng sao Vân Hy đôi mắt đẹp đang rung động lấy. Vừa mới hắn tuy nhiên bị hắc ám thần trùng cho khống chế. Nhưng là khôi phục trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nhìn thấy Dương Vũ. Nhìn thấy Dương Vũ lấy tịch thiên kích bảo hộ nàng, nhưng lại ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Không có việc gì, đường thương tổn mà thôi. Dương Vũ khoát tay. Chẳng hề để ý. Đường thương tổn đối với hắn mà nói. Đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trước tự chém đồng thiên. 9 lần đường thương tổn đều bị Dương Vũ cho san bằng. Chỉ cần một cách phù hợp cơ hội mà thôi. Đường thương tổn cũng không là chuyện nhỏ. Lấy ngươi thiên tư. Vừa mới tại trí tôn cảnh liền chạm một vị tiên. Có thể nghĩ. Ngươi sau này liền xem như bước vào tiên lộ cũng không kỳ quái. Thế nhưng là có đạo thương tổn. Lão thiên thần nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng mở miệng. Hắn nghĩ không ra Dương Vũ có thể vì Vân Hy làm đến phân thượng này. Yên tâm đi. Đường thương tổn mà thôi. Muốn khôi phục không phải rất lợi hại khó khăn. Không có các ngươi tưởng tượng một loại khó khăn. Dương Vũ khoát tay, chính hắn đều lạnh sáng đạo, 108 đầu, hạng gì kinh người. Cho nên, đường thương tổn đối với Dương Vũ mà nói, nhiều nhất ảnh hưởng một đoạn thời gian chiến lực vung, cũng sẽ không có cái gì hậu hoạn. Cho dù không nghiêm trọng, ngươi có thể khôi phục, nhưng là tại không có khôi phục trước, tốt nhất đừng vận dụng cực cảnh lực lượng. Hội tăng thêm. Liễu thần mở miệng, cái này có nó trách nhiệm, Tô An đoạn tuyệt với Dương Vũ, cũng cần phải nhắc nhở một tiếng. Ta biết. Về sau. Tại hắn khôi phục đường thương tổn bên trên. Ta hội hầu ở bên cạnh hắn. Thẳng đến hắn khôi phục mới thôi. Vân Hy mở miệng trong lòng có một số tự trách. Cũng được, dù sao Thiên Thần Sơn cũng không, ngươi vừa vặn cùng hắn qua du lịch một phen. Lão Thiên Thần gật gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ cùng Vân Hy, đáy mắt rất hài lòng. Chuyện tốt. Hồ Ly mụ mụ gật đầu, nhìn lấy Vân Hy, đáy mắt đồng dạng mang theo hài lòng sắc. Cái này, không cần thiết đi. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, mười phần không tình nguyện. Nhưng là, Vân Hy kiên trì. Hồ Ly mụ mụ cùng Liễu Thần cũng đồng ý. Cái này Thiên Thần núi lại hủy. Dương Vũ muốn không đáp ứng đều không được. Tại Dương Vũ trong trận pháp, Vân Hy gia nhập trong đó, cùng Dương Vũ ba người cùng nhau trở lại thạch thôn trong. Ngươi theo tới làm gì, đều nói đường thương tổn đối với ta mà nói, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi. Dương Vũ bất đắc dĩ đối với một mực đi theo chính mình thần mở Vân Hy rất bất đắc dĩ. Chờ ngươi khôi phục về sau, chính ta hội rời đi. Nhìn lấy Dương Vũ bất đắc dĩ thần sắc, Vân Hy ánh mắt có chút tối nhạt, trong lòng có một loại không rõ thương cảm. Bất quá, đến nhanh đi cũng nhanh, nàng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Tùy ngươi vậy. Dương Vũ bất đắc dĩ. Sau cùng, Hồ Ly mụ mụ, Dương Vũ, Vân Hy ba người cùng nhau biết đại hoang trong bình tĩnh ở lại. Dương Vũ tại san bằng đường thương tổn, thời gian đến, rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá. Mới quá khứ không đến nửa tháng. Vân Hy từ hư thần giới trong mang đến một tin tức Bách Đoạn Sơn liền muốn mở ra Bách Đoạn Sơn. Liền muốn mở ra sao Dương Vũ đứng lên. Dừng lại khôi phục. Bắt đầu khắc họa trận văn. Căn cứ Vân Hy cùng Hồ Ly mụ mụ cho phương vị. Bố trí không gian thiên nhảy vọt đại trận. Ra đi. Bách Đoạn Sơn mở ra sắp đến. Dương Vũ cùng Vân Hy chuẩn bị rời đi, trong đôi mắt dâng lên chờ mong quang huy. Bách Đoạn Sơn sau khi kết thúc, liền trở lại đi, khôi phục đường thương tổn là trọng yếu nhất. Nhìn lấy Dương Vũ, Hồ Ly mụ mụ mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc căn dặn. Yên tâm đi. Dương Vũ gật đầu cùng Hồ Ly mụ mụ phất tay thôi động đại trận trực tiếp mở ra không gian truyền tống. Oanh hư không chấn động. Từng mảnh đại sơn tại Dương Vũ cùng Vân Hy dưới lòng bàn chân biến mất. Hai người như là dẫm lên chỉ xích thiên nhai thần đồng. Trong chớp mắt có thể lướt ngang vài chục tòa đại sơn. Trận pháp nói. Loại này truyền thừa cơ hồ không. Ngươi làm sao cũng sẽ Vân Hy rất khiếp sợ. Dương Vũ trước không chỉ có hồi luyện khí. Sẽ còn luyện dược. Lúc này. Thậm chí ngay cả trận pháp cũng vô cùng thuần thục. Liền không có ta sẽ không đồ vật. Dương Vũ khoát tay bình tĩnh nói đến. Có thể hay không dạy một chút ta muốn học tập trận pháp. Vân Hy mở miệng. Đối với loại này có thể mượn thiên địa đại thế cùng thiên tài địa bảo vung ra kinh thiên thần uy nói. Nàng rất ngạc nhiên. Được là được. Nhưng là ngươi đến bái ta làm thầy. Mà lại. Trận pháp nói. Không có dễ dàng như vậy học. Liên quan đến quá nhiều. Dương Vũ khoát tay, không cùng Vân Hy nói thêm cái gì, nàng không phải đối đạo này. Oanh vài phút, Dương Vũ cùng Vân Hy từ trong trận pháp đi ra. Chỉ bất quá, là đáp xuống một mảnh trong núi lớn. Đây không phải Bách Đoạn Sơn, ta nghe nói Bách Đoạn Sơn mở ra hẳn là tại đoạn không thành. Dương Vũ nhíu mày, nơi này rất rõ ràng là tuyệt thế đại hung thần Sơn, căn cũng không phải là đoạn không thành. Cần từ Sơn mạch này chủ nhân chỗ nào mượn nhờ xa cổ trận pháp truyền tống. Đem có thể trực tiếp đến đoạn không trong thành quảng trường. Vân Hy mở miệng, lắc đầu nói đến. Phải biết liền dùng Hồ Ly mụ mụ trận pháp trực tiếp đạt đến không tốt sao. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Sơn mạch này người người cùng ta ra ra là quen biết. Xem như nửa thủ hạ. Chúng ta từ nơi này qua. Không có gì không tốt. Ta là sợ tụ tập quá xa. Ngươi thôi động trận pháp tiêu hao quá lớn. Vân Hy bất đắc dĩ mở miệng. Há, nguyên lai ngươi là tại quan tâm ta à. Dương Vũ nhìn về phía Vân Hy cười trêu chọc nói. Lăn, người nào quan tâm ngươi, nói vớ nói vẩn. Vân Hy sắc mặt hơi hơi có một chút đỏ, nhưng vẫn là ném cho Dương Vũ một cái liếc mắt. Nàng yên tâm có một ít chấn động, loại. Này kiểu diễm quan hệ nàng chưa từng có. Được thôi, từ sơn mạch này liền từ nơi này qua cũng không có gì không tốt. Dương Vũ gật đầu cũng không nói thêm gì, cùng Vân Hy sóng vai hướng đi ở giữa dãy núi. Người nào tiến vào núi cao nhất phía trước, một đầu hoàng kim thú xuất hiện. Sắc mặt băng lãnh khóa chặt Dương Vũ hai người. Thiên Thần Sơn, Vân Hy, mời thông chi Khổng Tước Vương. Ta muốn mượn truyền tống trận pháp dùng một lát, vượt qua qua đoạn không thành. Vân Hy mở miệng, nhìn lấy hoàng kim thú từ tốn nói. Thiên Thần Sơn hoàng kim thú nhãn mắt lập lòe, nhưng là cũng không có cử tuyệt. Cáo biệt một tiếng, liền đi bên trong thông nắm. Vân Hy cũng không lâu lắm, một cái khí vũ hiên ngang, trên đầu có phượng linh quan thanh niên xuất hiện, một mặt kinh hỉ cùng sốt ruột ra đón. Khổng phàm, hôm nay đi ngang qua các ngươi Khổng Tước Sơn mạch, vừa vặn muốn đi đoạn không thành, cho nên đến mượn các ngươi xa cổ truyền tống trận dùng một lát. Vân Hy mở miệng, đối với người thanh niên này cũng không phải là cỡ nào sốt ruột. Huyết mạch ba đồng rất khủng bố a. Đầu này Khổng Tước chỉ sợ không chỉ là thuần huyết sinh linh, mà chính là xuất hiện phản tổ. Có thái cổ thời kỳ bộ tộc này thần vương uy thế cùng huyết mạch. Dương Vũ nhìn lấy đầu này Khổng Tước, cùng Vân Hy niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng là huyết mạch ba đồng cực kỳ kinh người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 82 chương 814 Khổng phàm mượn dùng truyền tống trận sao không có vấn đề. Cái này đều là chuyện nhỏ. Vừa vặn tiểu vương cũng muốn đi đoạn không thành bách đoạn sơn du lịch, cùng những thuần huyết đó sinh linh đại chiến một phen. Cùng đường, đầu này Khổng Tước mở miệng, tự xưng tiểu vương. Này cố hừng hực huyết mạch ba đồng như là ở sau lưng hắn ngưng tụ trở thành một khỏa tiểu thái dương. Này liền đa tạ. Vân Hy gật gật đầu. Đối với cái này Khổng phàm không phải nhiều sốt ruột, nhưng cũng không lạnh nhạt. Đối nó nhìn thẳng đối đãi. Đi thôi. Vân Hy nhìn về phía Dương Vũ, lộ ra nụ cười, mở miệng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khổng phàm nhíu mày. Sau đó nhìn về phía Dương Vũ. Nhíu mày. Tay phải nâng lên. Nói. Không biết vị này là người nào. Làm sao lại cùng Vân Hy ngươi cùng nhau tới nơi này, nàng là ta hảo hữu. Vân Hy mở miệng giới thiệu, ngữ khí có một tia nhu hòa. Thật sao, nhìn vị nhân huyên này bộ dáng, cảm ứng được trong cơ thể hắn khí tức, hắn giống như là một nhân tộc a. Khổng phàm mở miệng nhíu mày, cũng không dễ nhìn. Vân Hy vừa mới giới thiệu Dương Vũ, ngữ khí nhượng hắn nghe ra dị dạng. Cảm giác Vân Hy đối Dương Vũ dù là không thích cũng tối thiểu nhất có hào cảm. Ta chính là nhân tộc. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh. Ha ha, một cái nhân tộc dám ở trong núi lớn dạng này lẻ loi một mình xuất hiện, thật đúng là không phổ biến a. Khổng phàm mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, rất lời hại bất thiện. Khổng phàm, hắn là bằng hữu ta, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến cùng hắn sinh thị phi. Vân Hy nhíu mày, sắc mặt ngưng xuống tới. Không có việc gì, không có việc gì. Cùng ta tiến bên trong ngọn thần sơn đi. Đêm nay tiểu vương thiết yến, mọi người tốt tốt uống một chén. Sau đó, ngày mai liền lên đường qua đoạn không thành. Nghe nói nơi đó có các tộc thiên kiêu. Khổng phàm không biết trong lòng nghĩ như thế nào, sắc mặt trở nên rất nhanh. Liếc nhìn Dương Vũ cùng Vân Hy, bình tĩnh mở miệng nói. Lòng mang ý đồ xấu, Dương Vũ cũng không có nhiều lời, chỉ là cùng ở hậu phương. Nhìn vẻ mặt sốt ruột Khổng phàm cùng không kiên nhẫn Vân Hy nói bậy. Mà tiến vào đỉnh núi, nơi này rất bình thường, chỉ có vài đầu hoàng kim thú nô bộc, cùng một vị càng thêm cao tuổi nhìn lấy. Phụ thân, ban đêm ship đặt buổi tiệc, ta muốn cùng Vân Hy hảo hảo uống một chén. Khổng phàm đến lão giả trước người, đôi mắt lấp lóe mở miệng nói. Thiên Thần Sơn, Ngô cũng được đi, tùy ngươi làm sao náo. Lão giả mở mắt ra nhìn một chút, liền không nói thêm gì. Mà Vân Hy cũng không kiên nhẫn, cáo biệt Khổng phàm cùng Dương Vũ tại vắng vẻ trong rừng cây nghỉ ngơi. Khổng Phàm cũng không có theo tới, cũng không dư thừa thuyết pháp, giống như là rất lợi hại buông ra. Một mực đến ban đêm, Khổng Tước Sơn mạch yến hội giống như đã hoàn thành. Khổng Phàm xuất hiện tại cánh rừng cây này trong, toàn thân khí huyết trùng thiên, mời Dương Vũ cùng Vân Hy ăn cơm không vừa vặn, nhìn xem cái này tự xưng thái cổ thần sơn địa phương có hay không thuần huyết sinh linh bảo bối thịt. Dương Vũ bình tĩnh đi tới, cùng Khổng Phàm gặp thoáng qua, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng ý. Cái này Khổng Tước Sơn mạch chỉ có hai đầu khổng tước cùng vài đầu hoàng kim thú nô bộc, mà lão khổng tước chỉ bất quá bày trận cảnh đỉnh phong mà thôi. Một tòa nhân khẩu mỏng manh sơn mạch, càng là liền một cái tòa trấn tôn giả đều không có, vậy mà cũng dám tự xưng thái cổ thần sơn. Hư Khổng Phàm không có động thủ, chỉ là lạnh hừ một tiếng, quay người nhìn về phía Dương Vũ bóng lưng, đáy mắt hiện hiện băng lãnh sát cơ. Dương Vũ, chờ ta một chút. Vân Hy đuổi theo, đi theo Dương Vũ bên người. Tiếp tục như vậy bình tĩnh đi. Chờ một chút, ta liền nhượng các ngươi hai cách biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cùng lực lượng Khổng Phàm đi tại Dương Vũ cùng Vân Hy hậu phương, sắc mặt băng lãnh. Yến hội nói lớn không lớn, liền bày tại đỉnh núi này. Vài đầu thái cổ di trùng huyết nhục ngược lại là thằng chú mục. Linh tửu tràn ra đến mùi rượu cũng có chút bất phàm. Đều tại ai, nhìn lấy tư thế, không phải chuyện tốt lành gì. Lão Khổng Tước cũng tới, lặng lặng ngồi tại vị, không có một tia tiếng vang. Vài đầu hoàng kim thú nhìn lấy Dương Vũ cùng Vân Hy, sắc mặt rất lợi hại dụ dị, lộ ra một tia dày đặc. Tới tới tới, ngồi xuống ăn thôi, đây chính là thái cổ di trùng huyết nhục, rất bất phàm, chính là huyết nhục bảo dược. Khổng Phàm đi tới, chào hỏi Dương Vũ cùng Vân Hy ngồi xuống. Mới thái cổ di trùng huyết nhục, ngán, không ăn nhỉ. Nhưng mà, Dương Vũ rất lợi hại không nể mặt mũi, trực tiếp một chân đá ra đem chọn cái bàn cho lật tung. Ngươi làm gì? Khổng Phàm nhíu mày, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn không có làm rõ ràng Dương Vũ con đường. Cái này huyết nhục trung hạ mê hồn tán. Ngươi nói ta có ý tứ gì? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp đem một khối thái cổ di trùng huyết nhục cầm lấy. Để luyện ra từng sợi chất lỏng tam đại gia làm nguyên thần phải ngủ say lực lượng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Hy nhíu mày. Loại vật này nàng nghe nói qua. Hả đang ăn ăn trong. Cái này Khổng Phàm ý nghĩ. Ai cũng rõ ràng. Tiểu tử. Nói cho ngươi. Không muốn chính mình muốn chết. Dám ở ta Khổng Tước thần sơn hỏng ta sự tình tốt. Cẩn thận bị ta sống thôn. Khổng Phàm mở miệng, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Sự tình tốt? Vân Hy nhíu mày. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn chằm chằm Khổng Phàm. Lộ ra băng lãnh. Nhìn cái gì? Ngươi còn cho là mình là cái kia thần nữ, là thiên thần sơn thần nữ, là một tòa thái cổ thần sơn tiểu công chúa? Nhưng mà Khổng Phàm gặp Vân Hy băng lãnh ánh mắt, nhíu mày. Cuối cùng, hắn trực tiếp vạch mặt, bởi vì sự thật đã vô pháp giải thích cái gì. Khổng Phàm, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, muốn dạng này hại ta? Vân Hy nhíu mày. Nàng phong tư hiểu điệu, đẹp như cùng trích tiên tử. Thích nàng người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Cái này Khổng Phàm rất lợi hại, lộ ra lại chính là một thành viên trong đó. Mà Vân Hy trong lòng cũng nhưng. Bây giờ, Khổng Phàm vậy mà muốn dùng mê hồn tán đối nàng làm không an phận sự tình. Khiến cho trong nội tâm nàng sát cơ lộ ra. Ha ha. Làm lại như thế nào? Khổng Phàm đạm mạc cười một tiếng. Nhìn lấy Vân Hy. Hoàn toàn thất vọng. Dĩ vãng. Ngươi là thiên thần sơn thần nữ. Có thái cổ thần sơn chỗ dựa. Thế nhưng là. Bây giờ nó bị diệt. Lúc này đã biến mất không còn một mảnh. Ra ra ngươi cũng không có bóng dáng. Ngươi một cách minh văn cảnh. Ta coi như đối ngươi làm cái gì. Lại như thế nào? Ngươi đáng chết. Vân Hy nhíu mày. Nếu không phải Dương Vũ vạch đến. Nàng khả năng còn thật không có đề phòng liền ăn cái này thái cổ di trùng bảo bối thịt. Nghĩ tới đây, Vân Hy thân thể một trận khó chịu, cảm giác phía sau lưng sống lưng lạnh. Đáng chết ta Khổng Phàm hạng gì thiên tư. Huyết mạch cơ hồ phản tổ. Đánh tới chúng ta mạch này mạnh nhất một con kia huyết mạch đẳng cấp. Chính thức có thể xưng vương. Ngươi bất quá cùng thuần huyết sinh linh tương đương. Ta truy cầu ngươi. Ngươi một mực không đáp ứng. Nếu không có trước một mực có thiên thần sơn. Ta sớm đã đem ngươi cho cướp đoạt đến ta Khổng Tước thần sơn. Khổng Phàm mở miệng. Ngữ khí băng lãnh. Không có một tơ một hào ban ngày sốt ruột. Chỉ có băng lãnh. Hôm nay thiên thần núi bị diệt. Ngươi cái này chỉ bất quá minh văn cảnh. Còn chính mình đưa tới cửa. Ta không đem ngươi nhận lấy. Chẳng phải là ngốc ha ha. Ngươi thật đúng là ngốc nhưng mà. Không đợi Vân Hy mở miệng. Dương Vũ nhìn chằm chằm Khổng Phàm. Trước lộ ra băng lãnh nụ cười. Châm chọc nói. Nhân tộc. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn đợi tiểu vương ta khoái hoạt về sau. Thế nhưng là. Ngươi dạng này tự tìm đường chết. Ta không ngại đem ngươi bây giờ liền diệt Khổng Phàm mở miệng. Ngữ khí băng lãnh mà dày đặc. Tràn ngập bá đạo. Cơ hồ không nhìn Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 82 chương 815 bình thần sơn một vị thiên thần sơn bị diệt. Ngươi liền dám làm ra dạng này sự tình. Hôm nay. Ta ngược lại thật ra không ngại chạm ngươi. Dương Vũ băng lãnh cười một tiếng. Cái này Khổng Phàm huyết mạch xác thực rất khủng bố. Nhưng là cùng nhìn về phía cái này chân long cùng so sánh. Chỉ sợ vẫn là trời cùng đất khác nhau. Hừ, một cách đồng thiên cảnh, dám phách lối như vậy. Khổng Phàm lạnh hừ một tiếng. Trong thân thể, ngũ sắc thần quang trùng thiên. Đây là Khổng Tước bộ tộc này khủng bố. Cả người trong thân thể đều tràn ngập băng lãnh khí tức. Dương Vũ đứng ở chỗ đó, nhìn lấy Khổng Phàm, mười phần khinh thường mở miệng, chẳng thèm ngó tới. Diệt ngươi về sau. Tiểu vương lại đi tốt thật khoái hoạt Khổng Phàm lạnh lùng mở miệng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Thân thể lướt đi. Từng sợi băng lãnh sát cơ bộc lộ mà ra. Minh văn cảnh mà thôi. Thật sự cho rằng ta chạm không ngươi. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một mực hắc sắc côn trùng binh phù. Trực tiếp dung nhập trong linh hồn. Giai tử bí đồng thời. Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Trong thân thể có huyền ảo khí tức hiện lên. Dương Vũ trong thân thể khí tức. Vậy mà tại ngắn ngủi trong vài giây cực tăng vọt. Trực tiếp đạt tới minh văn cảnh đỉnh phong. Minh văn cảnh Khổng Phàm sắc mặt ngưng tụ. Nhưng là thân thể đã lướt đi. Vô pháp lui lại. Chỉ có thể oanh ra một đạo ngũ sắc thần quang tập sát hướng Dương Vũ. Giết Dương Vũ sắc mặt rất bình tĩnh. Trung quanh thân thể. Lôi quang trùng thiên. So ngũ sắc thần quang còn muốn sáng ngời. Oanh ra nhất quyền. Vô số lôi đình hội tụ. Giống như hóa thành một đạo thần ấm. Trực tiếp chấn sát hướng Khổng Phàm. Lôi pháp lại như thế nào tại Khổng Tước tộc cái thế bảo thuật trước mặt đều là hư ảo. Khổng Phàm rất lợi hại tự tin thủ trưởng ngũ sắc thần quang. Hóa thành một thanh kiếm sắc trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ. Oanh nhưng mà. Lôi đế bảo ấm cái thế vô song. Cho dù là ngũ sắc thần quang vô cùng. Đối mặt Dương Vũ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trực tiếp bị đánh nát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là cái gì lôi pháp. Vậy mà kinh khủng như vậy Khổng Phàm kinh sợ thối lui. Sắc mặt trở nên rất lợi hại ngưng trọng. Hắn huyết mạch phản tổ. Nguyên thủy phù cốt trong phù văn chính là chân chính thái cổ Khổng Tước vương phù văn. Kỳ bảo thuật thần uy có thể kinh thiên. Nhưng là đối mặt Dương Vũ lôi pháp. Vậy mà trong nháy mắt bị đánh tan. Đây là hắn cơ hồ chưa bao giờ gặp thấy tình huống. Thập hung thuật, lôi đế bảo thuật. Khổng Phàm phụ thân lão Khổng Tước mở to mắt. Nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt hiện hiện tham lam sắc. Khổng Tước nhất tộc rất bất phàm. Biết được thượng cổ bí văn cho nên hiểu biết thập hung thuật cũng không kỳ quái. Thế nào? Rất muốn Dương Vũ nhìn lấy lão Khổng Tước, nghiền ngẫm cười một tiếng. Thập hung thuật trong. Hủy diệt năng lực bàn về thứ nhất. Tất nhiên là lôi đế bảo thuật. Có thể trường khống lôi đình. Loại này thiên uy cơ hồ không người không sợ. Lão Khổng Tước mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Con mắt màu vàng kim trong có hỏa đang thiêu đốt. Đó là tham lam hỏa. Vậy ngươi có thể tới thử một chút, nhìn xem cái này lôi đế bảo thuật có thể hay không đổi chủ. Dương Vũ nhìn về phía lão Khổng Tước, duỗi ra ngón tay giơ, khiêu khích ý vị mười phần. Ha ha, Phạm Nhi nói không sai. Ngươi tiểu ruột đầu này rất lợi hại phách lối. Coi như lấy bí pháp đạt tới minh văn cảnh chiến lực. Nhưng là, ta chính là bày trận cảnh. So ngươi cao hơn một cách đại cảnh giới. Nhìn lấy Dương Vũ, lão Khổng Tước đạm mạc mở miệng, hắn muốn đứng lên. Khổng Tước Vương, ngươi khẳng định muốn đối ta cùng Dương Vũ xuất thủ sao? Liền không sợ ra ra của ta chạm các ngươi? Vân Hy sắc mặt tái xanh. Nàng đứng ở Dương Vũ bên người. Minh văn cảnh khí tức đồng dạng tuôn ra tới. Ra ra ngươi Thiên Thần Sơn tại vài ngày trước toàn bộ đều bị rời bình. Trong đó máu chảy thành sông. Hài cốt khắp nơi. Sinh cái gì ngươi cái này Thiên Thần Sơn tiểu công chúa không biết sao? Ra ra ngươi nếu là còn sống, ngươi hội một thân một mình qua Bách Đoạn Sơn loại kia hỗn loạn địa. Nhưng mà lão Khổng Tước không có sợ hãi. Nhìn lấy Vân Hy, sắc mặt đạm mạc mở miệng. Ngươi bây giờ cùng bồi tiếp cái này hẳn phải chết nhân tộc, còn không bằng đi theo nhà ta Phàm, trở thành cũng Khổng Tước nhất tộc nàng dâu. Phàm Nhi chính là có được thái cổ Khổng Tước Vương huyết mạch. Phối ngươi dư xài. Các ngươi cái này một đôi cha con thật đúng là cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì à. Dương Vũ nhìn lấy hai người này. Cái này Khổng Tước Vương cùng Khổng Phàm gần như không đem Dương Vũ cùng Vân Hy để ở trong mắt. Xem như mặc kệ xâm lược thịt cá. Hai cái tiểu bối, có Vương ở chỗ này, các ngươi còn muốn lật xảy ra sóng gió gì hay sao? Khổng Tước Vương mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt lạnh lùng. Sóng gió loại kia chuyện nhỏ cũng không phải ta làm, ta muốn làm là hôm nay bình các ngươi Khổng Tước Sơn mạch. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt băng lãnh, trong thân thể lôi đình tuôn trào ra như là biển động. Nói khoác mà không biết ngượng, Khổng Tước Vương sắc mặt càng thêm băng lãnh. Nhìn lấy Dương Vũ, giơ tay lên, trực tiếp đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, mang theo bày trận cảnh thần uy. Đông nhưng mà, Dương Vũ động tác rất đơn giản, tay phải phất qua túi càn khôn, hai tay ôm lại, đem một thanh đen nhánh quan tài dọc tại trước người mình. Oanh, ngũ sắc thần quang đánh tới, công kích tại hắc quan bên trên, nhưng không có bất luận cái gì uy mãnh. Tại hắc quan liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Tiếp đó, nên các ngươi hai cách đi chết. Dương Vũ quát lạnh một tiếng, tay phải dùng lực trực tiếp vung hắc quan, phóng tới Khổng Phàm. Ngươi muốn chết? Khổng Phàm sắc mặt băng lãnh, trong thân thể bảo năm màu thần hoa, vô cùng lóa mắt. Chết nhưng mà, vọt tới Khổng Phàm phủ cận. Dương Vũ lộ ra tàn nhẫn nụ cười, trực tiếp mở ra hắc quan một mặt, điều động trong đó một tia chí tôn khí tức. A Khổng Phàm sắc mặt sợ hãi, trong nháy mắt mãnh liệt mà ra máu đen bao phủ lại. Không đợi hắn kịp phản ứng cũng đã vấn lạc, nguyên thần sụp đổ. Còn có ngươi Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, hắn chính là minh văn cảnh, thôi động hắc quan trong hắc ám chí tôn hài cốt, muốn chém giết một vị bày trận cảnh rất nhẹ nhàng. Giết Phàm, ngươi đáng chết! Khổng Tước Vương nộ hống, hắn mắt đỏ bừng, trong lòng sát ý tăng vọt. Là ta chạm ngươi! Dương Vũ hờ hứng mở miệng, vung hắc quan phóng tới Khổng Tước Vương, xem như một thanh thuẫn bài, ngăn trở sở hữu ngũ sắc thần quang. Đồng thời, Dương Vũ triệt để mở ra hắc quan, điều động trong đó hắc ám chí tôn khí tức. Ông hắc quan trong nháy mắt hiện lên vô số máu đen, giống như một con sông lớn, mang theo kinh người khí tức. Cái gì? Khổng Tước Vương chấn động, đối mặt máu đen, hắn cảm giác linh hồn tại run rẩy. Này cố đối Dương Vũ sát ý ngút trời biến mất không còn một mảnh. Oanh, máu đen bành trướng, đem Khổng Tước Vương cho bao phủ trong đó, không có chút nào ngoài ý muốn. Ồ, còn chưa chết à? Nhưng mà, đợi máu đen toàn bộ thối lui, hắc quan cũng bị Dương Vũ cho thời điểm. Khổng Tước Vương xuất hiện. Cơ hồ hấp hối. Đáng chết Khổng Tước Vương vô cùng suy yếu. Linh hồn cùng thân thể đều bị máu đen cho trùng kích. Mặc dù không có trọng thương. Nhưng cơ hồ suy yếu đứng không dậy nổi. Nhưng là. Dương Vũ nhìn lấy Khổng Tước Vương. Lộ ra nụ cười. Đi vào nó tiến trước. Trong mi tấm. Hắc ám thần trùng trùng vương luyện chế binh phù lấp lóe. Đi ra một sợi quang huy. Trực tiếp chui vào Khổng Tước Vương nguyên thần trong.